cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là linh căn hệ hỏa, nhưng tay hắn lại lạnh lẽo, thấm đẫm hàn khí. Liên Kiều do dự một chút mới hất ra. Thì sao? Không sao cả. Ánh mắt Lục Vô Cửu trầm xuống. Vui vẻ như vậy sao không tiếp tục nói chuyện thêm? Liên quan gì đến ngươi? Hôm nay trời đã tối, ngày mai nói tiếp không được sao? Liên Kiều phản bác, hắn ta có gì tốt? Lục Vô Cửu chậm rãi xoay người. Kiếm tu bình thường, dung mạo bình thường, phẩm chất bình thường, tầm thường vô vị, đáng để nàng trò chuyện vui vẻ như vậy sao? Liên Kiều hừ lạnh, ta coi trọng ai liên quan gì đến ngươi? Cho dù hắn ta là người tàn tật, chỉ cần ta thích cũng không sao cả. Ánh mắt Lục Vô Cửu lóe lên. Ồ, nàng cho rằng nàng coi trọng là có ích. Tình cổ vẫn chưa được giải, còn lâu mới đến lúc nàng thăng cấp. Nàng và ta vẫn cần ràng buộc với nhau. Cho dù nàng thành thân, đêm tân hôn nói không chừng còn phải mặc hỷ phục gõ cửa phòng ta. Ngươi vô sỉ, mặt Liên Kiều đỏ bừng. Ta nói sai sao? Lục Vô Cửu tiếp tục nói. Sự thật hiển nhiên thôi. Nàng đang tự lừa mình dối người cái gì? Liên Kiều nắm chặt tay. Chưa chắc đâu. Hàn Thần Y đang nghĩ cách chế tạo thuốc ức chế. Đến lúc đó ai cần ngươi nữa? Ồ, ông ta nhất định có thể chế tạo ra sao? Chế tạo ra thì sao? Ta thật sự muốn thì ai có thể cản được? Lục Vô Cửu lạnh nhạt vô tình. Lưu manh, Liên Kiều không nhịn được vùng vẫy. Lục Vô Cửu thuận thế nắm chặt cổ tay nàng. Giọng nói lại trầm xuống. Tức giận rồi sao? Chỉ là nghĩ thôi. Nếu thật sự muốn làm ta sẽ nói cho nàng biết sao? Liên Kiều lập tức im lặng. Cũng đúng, người như hắn, nếu thật sự có ý định gì, ngược lại sẽ không để bất kỳ ai biết được. Nhưng dọa nàng như vậy vẫn rất đáng ghét. Liên Kiều tức giận, đến lúc đó ta thà dùng một dải lụa trắng treo cổ tự tử, còn hơn là ở cùng ngươi. Nghe đến đây, Lục Vô Cửu ho dữ rồi, dùng khăn che miệng. Liên Kiều nhân cơ hội nhanh chóng vùng ra. Xoa xoa cổ tay, lại liếc hắn một cái. Cho ngươi thích đùa giỡn người khác, quả báo nhãn tiền đấy. Lục Vô Cửu day day mi tâm, có lẽ cũng cảm thấy vừa rồi quá kích động. Hắn cúi đầu nhìn khăn tay trong tay, không nói thêm gì nữa, nắm chặt khăn tay rời đi. Mãi đến khi hắn đi xa, nàng mới dám đi tiếp. Vừa đi vừa đá đá viên sỏi nhỏ, hơi bực bội lại đi thêm một đoạn, cúi đầu xuống. Liên Kiều đột nhiên nhìn thấy bên hồ có chiếc khăn tay dính máu, đúng lúc ở vị trí Lục Vô Cửu vừa đi qua. Trong lòng lập tức hoảng loạn, nhặt lên xem, trên đó thêu hoa văn ẩn, rõ ràng là loại hắn thường dùng. Hơn nữa trên đó còn thấm một mảng M, Á, U lớn, chắc chắn là bị thương nặng. Vừa rồi hắn ho như vậy, dường như rất nghiêm trọng. Chẳng lẽ là nóng giận công tâm, lại tẩu hỏa nhập ma sao? Liên Kiều cũng không quan tâm đến việc cãi nhau với hắn nữa, lòng như lửa đốt, nắm chặt khăn tay bước đi. Nàng muốn tìm Hàn Thần Y, lại nghĩ đến hiện tại ai cũng lo cho bản thân. Hắn chỉ cần xảy ra thêm chút chuyện gì nữa, lời đồn còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Vì vậy không dám nói với bất kỳ ai, kể cả cha nàng. Một mình nhanh chóng đi về phía phòng Lục Vô Cửu. Vừa bước vào cửa, chỉ thấy Lục Vô Cửu thân hình lảo đảo. Liên Kiều thấy vậy liền nhanh chóng chạy tới. Hắn vừa vặn ngã vào vai nàng, cả người nàng nặng trĩu, cắn răng dìu hắn lên giường, vỗ vỗ mặt hắn, lo lắng nói, ngươi sao rồi, sao lại nôn ra nhiều M, Á, U thế này? Thao Thiết cũng tò mò lại gần, rõ ràng vừa rồi còn khỏe mạnh, sao lại ngã xuống rồi? Môi Lục Vô Cửu nhợt nhạt, một lúc sau mới nói, không sao, nóng giận công tâm, nghỉ ngơi một chút là được. Liên Kiều thở phào nhẹ nhõm, Thao Thiết cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Lục Vô Cửu nói, được rồi, không có việc gì thì ra ngoài đi. Thao Thiết trừng mắt nhìn nàng, nàng cũng không muốn ở lại. Xoay người bỏ đi, Lục Vô Cửu lại nắm lấy tay nàng. Ta không nói nàng, Liên Kiều ngơ ngác, vậy nói ai? Thao Thiết lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, chỉ vào mũi mình, ta, Lục Vô Cửu liếc mắt nhìn nó. Nó bèn rụt rè thu hồi ánh mắt, không cam lòng đi ra ngoài. Lúc đi còn nắm C, H, A, T, T, A, Y nhỏ hung hăng trừng mắt nhìn Liên Kiều. Liên Kiều sờ sờ mũi, ngươi nếu không sao, ta cũng đi đây. Lục Vô Cửu lại nắm C, H, A, T, T, A, Y nàng không buông. Liên Kiều mất thăng bằng, ngã xuống bên cạnh hắn. Liên Kiều muốn bò dậy, trên đỉnh đầu lại vang lên một giọng nói. Tại sao lại đến đây? Lo lắng cho ta sao? Tự mình đa tình, ta là đến xem ngươi còn sống không thôi. Liên Kiều không chịu thừa nhận. Ồ, vậy sao lại lo lắng đến mức khóc rồi? Lục Vô Cửu dùng ngón tay chạm vào hàng mi ướt át của nàng. Ai lo lắng? Ta đây rõ ràng là thấy ngươi bị thương nặng mừng đến phát khóc. Liên Kiều biện minh, nói dối, Lục Vô Cửu khẽ cười. Vui mừng như vậy, nước mắt vẫn mặn sao? Ta nhớ rõ lúc nàng vui vẻ nước mắt chảy ra rõ ràng mang vị ngọt. Mặt Liên Kiều nhanh chóng đỏ bừng. Ngươi nói lung tung cái gì vậy? Đã làm rồi lại không dám nhận sao? Mặt mỏng thật, Lục Vô Cửu đưa tay gạt mũi nàng. Còn có sức trêu chọc ta. Ta thấy tinh thần ngươi rõ ràng rất tốt. Liên Kiều hất tay hắn ra, muốn lấy khăn tay lau. Đột nhiên, lại sờ thấy chiếc khăn tay dính M, Á, U nhặt được trên đường. Lại nhìn kỹ, mới phát hiện trên khăn tay có dùng thuật che mắt. Căn bản không có nhiều M, Á, U như vậy. Cách chương.